Chương thứ 16, gã lái xe, người dịch Ngọc Anh. Chúng tôi gặp phải một số phiền toái về thân phận của Ichiro. Anh ta vốn là người Nhật Bản nhưng lại không có hồ sơ nhập cảnh, nên gần như là kẻ nhập cư trái phép, không được đi lại các loại phương tiện giao thông như máy bay hoặc tàu điện tới Bắc Kinh. Cuối cùng, tôi mập đành dùng tới mạng lưới quan hệ khi còn ở dân điều cục. Mất mấy tiếng để tạo một tấm thẻ chứng minh thân phận sư thầy cho đại sư Tịnh Viễn. Chiều tối hôm sau, chúng tôi lên máy bay về Bắc Kinh. Trên máy bay, tôi mập bắt Hoàng Nhiên làm phiên dịch cho màn thăm hỏi Ichiro về chuyện hướng Bắc. Những điều anh ta nói không khác chuyện tôi mập tra được lúc trước là bao. Hai người họ thật sự đã giao dịch 500 triệu đô la Mỹ. Nhưng chỉ thế mà thôi, tôi mầm không có thêm thông tin nào mới nữa. Mấy tiếng sau, máy bay chở chúng tôi hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh. Sau khi xuống máy bay, tôi mầm lập tức gọi tới số điện thoại trên tấm danh thiếp mà hướng Bắc để lại. Điện thoại vừa được nhận là cậu ta lập tức cười hớn hở nói: "Ông chủ Hướng à, đội ơn Phật tổ phù hộ, tôi tìm được người bạn Nhật Bản của anh rồi đây. Lần trước anh bảo muốn đi du dích chuyển khoản đúng không? Tôi xin hỏi thăm lịch trình một chút nhé. Bao giờ thì chúng ta xuất phát?" "À, anh phải chuẩn bị mất một ngày hả? Tức là ngày mai chúng ta xuất phát sao? Nhưng tôi phải nói trước với anh một chuyện nhé. Người bạn Nhật Bản của anh đã nhìn thấu hồng trần và xuất gia rồi. Anh tuyệt đối đừng có lầm là chỉ cạo tóc thay đổi diện mạo đấy nhé." "Hả? Anh cũng đang ở thủ đô, muốn gặp anh ta à?" Không biết vì sao, lúc nghe Hương Bắc nói muốn gặp Ichiro, tôi mập hơi sững lại một cách khó hiểu, sau đó cười nói tiếp: "Gặp bạn thì chắc chắn không có vấn đề gì. Anh tới công ty chúng tôi, hay là chúng tôi dẫn Machu Shima đi gặp anh nhỉ?" "Chúng tôi thế nào cũng ok." "Được, anh nhắn địa chỉ nha." "Không phải tôi nói chứ, chỗ của anh cũng chẳng gần." Tôi mập nói xong những gì cần nói, khách sáo thêm mấy câu với Hương Bắc rồi cúp máy, sau đó quay sang thông báo: "Nhà của Hương Bắc ở vùng Mé Tây, từ đây qua đấy mất 2 tiếng, xong chuyện thì ai về nhà đấy nha." Cậu ấy còn chưa nói xong mà Dương Kiêu đã chen ngang: "Lúc trước đã thống nhất là dẫn người về Bắc Kinh xong thì không liên quan tới tôi nữa. Dù sao cũng chỉ là đi gặp mặt, các anh dẫn anh ta đi thôi, tôi không tham gia, đỡ thêm phiền." Tôi mập bèn cười: "Vậy tùy anh, lần sau hợp tác nhớ giảm giá 30% cho chúng tôi đây nha." Dứt lời, Dương Kiều cũng chẳng gọi xe mà quay người biến mất vào trong bóng tối ngay trước mặt chúng tôi. Dương Kiều đi không bao lâu thì xe do Hoàng Nhiên đặt tới. Hoàng Nhiên báo địa chỉ cho tài xế, sau đó chúng tôi lên xe chạy về khu phía Tây. Cả quãng đường không biết có phải do mệt mỏi hay không mà Tôn Mập nghiêng người dựa vào ghế chơi di động một lúc rồi nhắm mắt ngủ. Lúc tới nơi, cậu ấy không cần tôi gọi đã tự tỉnh, thời gian chính xác tựa như đã được tính sẵn vậy. Sau khi xe dừng, chúng tôi phát hiện trước mắt là một tòa nhà trông như một câu lạc bộ tư nhân cao cấp kiểu Trung Quốc. Lái xe riêng của Hướng Bắc đang đứng chờ ở cổng. Người này đi tới bên cửa xe phía Tôn Mập, mời vị nguyên phó cục trưởng dân điều cục xuống đầu tiên. Vốn cho rằng Hướng Bắc sẽ đứng chờ chúng tôi, nào ngờ lại chỉ có lái xe riêng ra đón. Nhưng dù vậy thì nụ cười trên mặt Tôn Mập cũng không hề thay đổi. Cậu ấy cười hề hề đi theo lái xe của Hướng Bắc, dẫn chúng tôi và Ichiro vào sâu bên trong câu lạc bộ. Vào trong mới nhận ra câu lạc bộ này trang hoàng vàng son rực rỡ, nhưng chẳng hề có hơi người. Suốt dọc đường, đừng nói là khách viếng thăm, đến cả nhân viên phục vụ cũng chẳng thấy đâu. Lái xe dẫn chúng tôi tới trung tâm của câu lạc bộ, là một đình hóng gió đặt trong vườn hoa ngoài trời. Trong đình có một người thanh niên đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn dầu, chính là Hướng Bắc mới gặp cách đây không lâu. Hướng Bắc thấy chúng tôi tới thì đứng lên, bước ra khỏi đình chào chúng tôi. Chuyến đi này khiến mọi người vất vả rồi. Nhà bếp đang chuẩn bị tiệc tối, mời các vị nhất định phải nể mặt nhé. Hướng Bắc đang nói thì nhìn thấy Ichiro, vẻ mặt lập tức trở nên hưng phấn, bước nhanh tới bên cạnh Ichiro, hô to một câu tiếng Nhật, sau đó ôm chầm lấy người mới hôm qua còn là nhà sư Tịnh Viễn. Lúc bọn họ vui mừng hớn hở trò chuyện bằng tiếng Nhật, Tô Mập đứng cạnh cứ trợn ngược mắt lên mà nhìn. Mai mới thấy hai người đấy tách ra, cậu ta hơi hung hăng rồi cất tiếng. Có ăn tiệc tối hay không thì lát nói sau. Ông chủ Hướng à, vị này đúng là Ichiro rồi phải không? Nếu đúng rồi thì chúng ta bàn chuyện du dích đi nhà. Hướng Bắc khẽ gật đầu, cười đáp. Tiệc tối đã sắp bắt đầu, chúng ta ăn xong hắn bàn chuyện du dích nhé. Vừa nói, Hướng Bắc dẫn chúng tôi vào phòng ăn nằm phía bên trong. Khi lái xe của Hướng Bắc mở cửa phòng ăn, một mùi tanh từ đâu đó thoang thoảng lan trong không khí. Thôi, có gì thì bàn luôn ở đây đi. Tôi kéo Tôn Mập và Hoàng Nhiên lại, nghĩ một chút rồi lại lên tiếng. Ông chủ Hướng đã giết nhiều người như vậy, chắc không tiếc ba người chúng tôi đâu nhờ. Nghe thấy tôi nói lời này, lái xe riêng của Hướng Bắc chợt cười rất dữ tợn và làm một động tác tay quái dị với phòng ăn. Sau khi gã thực hiện xong hành động đó, mùi máu trong căn phòng lập tức bùng nổ. Cùng lúc ấy, ba người chúng tôi cùng lùi về mấy bước. Tôi đã nói là sao lại có chuyện hời như vậy chứ? Tìm một người thôi mà trả những 250 triệu. Tôi mầm khẽ thở dài, sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, lại cười với Hướng Bắc. Ông chủ Hướng à, không phải tôi nói chứ, Ichiro này là quân cờ của anh đúng không? Dùng xong thì giải quyết thế nào đây? Giết luôn hay cho anh ta chịu chút đau khổ mấy hôm rồi mới giết thế? Hướng Bắc vẫn giữ nguyên thái độ lúc trước, chờ cho Tôn Mập nói xong mới lên tiếng. Vốn định xử lý nhanh các người, giờ xem ra phải tốn chút công sức rồi. Đúng thế, muốn xử lý xong hai người các anh cũng tốn chút công sức đấy. Bóng từ xa có hai bóng người gần giống nhau đi tới, tuy còn cách khá xa nhưng tôi vẫn nhận ra hai người kia chính là Dương Kiêu và Dương Quân. Hướng Bắc cũng lộ vẻ khó tin khi nhìn thấy hai anh Dương. Anh ta chất vấn Tôn Mập. Chuyện này là do anh sắp xếp hả? Sao anh biết bên tôi có vấn đề? Tôn Mập cười vui vẻ đáp rằng. Lúc tôi gọi điện thoại cho anh lại nói anh đang ở Trung Quốc. Rõ ràng là tình thế lửa cháy tới nhà rồi, anh còn đâu thời gian để tới đây cơ chứ. Nếu tôi là anh thì lúc này đang ngồi trong ngân hàng du dích tìm mọi cách để yêu cầu bên kia kéo dài thời gian cho anh mới đúng. Hương Bắc nghe giải thích vậy bèn cười. Lần này do tôi sơ ý, nhưng sẽ không có lần sau đâu. Lúc hai anh Dương xuất hiện, tình thế lập tức thay đổi. Chúng tôi bao vây Hướng Bắc và lái xe của anh ta. Tôi mập nhìn Hướng Bắc, cười như không cười nói. Ông chủ Hướng à, cho anh một cơ hội, thả Ichiro ra đi. Chúng tôi không lấy tiền, nhưng nhất định phải dẫn người này về trả lại đấy. Tôi thật không ngờ Tôn Mập sẽ nói như vậy. Rõ ràng tình hình bây giờ là chúng tôi bao vây hai người họ. Khách sáo với Hướng Bắc như thế này hoàn toàn không giống Tôn Mập của ngày trước chút nào. Còn Hướng Bắc thì nhếch môi cười, hoàn toàn không đồng ý với chúng tôi. Nhân lúc chúng tôi đang từ từ tới gần, anh ta dẫn Ichiro quay về đình hóng gió, sau đó quay lại nói với lái xe của mình. Lần này tôi không cản anh nữa, cho anh 5 phút để xử lý họ, làm xong thì chúng ta đi. Chương thứ 17 mang tên Thế giới đảo ngược, người dịch Ngọc Anh. 5 phút sau, Dương Kiều khẽ cười. Dương Quân khẽ cười, đánh giá gã lái xe của Hương Bắc một lượt rồi nói: không tới 5 phút đâu, 3 phút là đủ rồi. Nhưng theo tôi thấy, khả năng anh chết hơi cao đấy. Hương Bắc đứng trong đình, không chờ gã lái xe trả lời, nó đột ngột chen ngang: còn 4 phút 45 giây, hay là anh vào nghỉ đi, để tôi làm cho. Giọng Hương Bắc không hề tức giận, nhưng lái xe lại hơi run lên, vội quay người bước từng bước về phía hai anh Dương. Ban đầu, hai anh Dương cũng không thèm để cái tên trước mắt vào mặt làm gì, đều mỉm cười nhìn thẳng. Nhưng sau khi lái xe đi được 3-4 bước, sắc mặt của hai anh Dương bắt đầu trầm xuống. Tuy tôi không nhìn ra cái tên kia có gì bất thường, nhưng thấy sắc mặt hai anh Dương ngày càng tối lại, xem ra lái xe riêng của Hương Bắc không hề đơn giản rồi. Khi lái xe nhấc chân chuẩn bị bước tiếp, bóng hai anh Dương đột nhiên lóe lên, không khí xung quanh Dương Kiều ngưng kết lại như sương mù, rồi anh biến mất vào màn sương ấy. Sau đó sương mù bắt đầu lan tỏa, bao trùm cả Dương Quân và gã lái xe kia. Tuy có sương mù che chắn, nhưng mọi chuyện diễn ra trong màn sương đều không thoát khỏi đôi mắt của tôi. Lúc này Dương Quân đã rút đao Tú Xuân của mình ra, chẳng biết anh làm kiểu gì mà trên thân đao xuất hiện ánh lửa. Có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở trong sương mù đúng là kỳ dị không nói nên lời. Lái xe của Hương Bắc thấy hành động của hai anh Dương cũng không phản ứng, vẫn tiếp tục bước về phía Dương Quân. Khi cách Dương Quân khoảng 5-6 mét, sau lưng gã đột nhiên xông ra một thứ có màu đen lao về phía gáy của anh ấy. Dương Quân cũng tung đòn cùng lúc. Một cái bóng mờ lướt tới. Dương Quân đã vùng đào Tú Xuân bốc lửa vào mặt tên kia. Thấy hai bên trước sau đều bị chặn, cũng không thể lùi về được nữa, đầu gã lái xe liền lệch sang một bên. Phi tiêu dây bay sát giạt qua đầu gã, nhưng sợi dây này như có mắt, nó nhanh chóng vòng lại và tiếp tục lao vào giữa mày lái xe. Lái xe tránh được mũi phi tiêu, rồi đột nhiên duỗi tay túm lấy đoạn dây phía sau, kéo mạnh, lôi Dương Kiều đang ẩn thân trong không khí ra. Đào Tu Xuân của Dương Quân đang đà chém tới, chỉ cần chiêu này thành công là có thể chém rơi đầu gã lái xe. Nào ngờ, ngay trước khi đào chém xuống, vẻ mặt đờ đẫn của gã lái xe đột nhiên biến thành vẻ mặt đang giật mình của Dương Kiêu. Dương Quân cũng giật thót, muốn thu đào về đã không kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể cố gắng rời lưỡi đao lệch đi mấy tấc, lìa sát qua đầu Dương Kiêu. Chuyện này khiến hai anh Dương toát mồ hôi lạnh. Không chờ bọn họ kịp thở vào thì Dương Kiêu đang thế chỗ của lái xe đột nhiên bị đẩy tới, va vào Dương Quân đứng ngay bên cạnh. Còn cả lái xe cầm phi tiêu dây hiện thân ở vị trí ban đầu của Dương Kiêu. Khi hai anh Dương va vào nhau, gã lập tức chia tay về phía lưng Dương Kiêu. Nên động tác đó hẳn là muốn moi tim Dương Kiêu ra. Tình thế lập tức đảo ngược. Ngay khi đầu ngón tay của gã lái xe vừa chạm vào lưng Dương Kiêu, sau lưng gã vang lên tiếng động lạ, rồi một thanh kiếm ngắn lóe sáng đâm vào giữa lưng gã. Ban nãy tôi đã xông tới ngay khi thấy tình thế xảy ra bất lợi cho chúng tôi, nhưng khoảng cách quá xa, tôi không có khả năng dịch chuyển tức thời như bọn họ, nên chỉ có thể ném kiếm tội vào giữa lưng kẻ địch. Khi thanh tội sắp đâm vào lưng gã, thân thể tên này đột nhiên biến mất, khiến kiếm tội suýt thì đâm trúng Dương Kiêu đang đứng đằng trước. Lưỡi kiếm xẹt ngang qua người Dương Kiêu rồi bay về trong tay tôi. Chỉ trong một nhịp thở, hai anh Dương đã vào trạng thái một người cầm đao Tú Xuân, một người cầm phi tiêu dây, đồng thời tấn công không khí trong phạm vi 2 mét xung quanh họ. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Gã lái xe lập tức xuất hiện ở vị trí hai người tấn công. Nhưng lúc này, trong tay gã không còn trống rỗng mà đang cầm một thứ giống như lượng thiên xích. Bản nãy, gã đã dùng nó để đỡ cú bổ của Tú Xuân đao. Chẳng qua lần này lái xe chỉ có thể đỡ được đòn tấn công từ Dương Quân. Phi tiêu dây trong tay Dương Kiều đã đâm xuyên một nửa vào ngực gã, máu chảy dọc theo đầu mũi tiêu xuống đất. Chỉ trong vòng vài giây, gã lái xe kia dường như biến thành một kẻ khác hoàn toàn so với người hành động chậm chạp lúc trước. Gã đau đớn nhìn hai anh Dương, sau đó bất ngờ rút mạnh đầu phi tiêu dây khỏi ngực mình. Không rút ra còn đỡ, rút ra rồi máu tươi liền phun ảo ảo như suối. Gã lái xe lảo đảo, suýt thì ngã quỵ. Dương Kiều cười khẩy, nhìn hướng bắc nói: "Khi lao chi thuật, thuật giam khí sao? Chẳng trách anh bảo 5 phút, chắc sợ nói 1 phút thì chúng tôi nhận ra ngay. 5 phút còn có thể làm vẻ hư ảo một chút, tiếc là cờ của anh kém một bước. Với bộ dạng này của anh ta, không tới 5 phút, tôi có thể rút hồn phách của anh ta ra, tế các vong linh ở đây đấy." Hướng bắc chỉ lạnh lùng nhìn gã lái xe, chờ cho Dương Kiêu dứt lời, anh ta mới nói với gã: "Anh thật sự muốn tôi tự ra tay à?" Lái xe lại run bắn lên, trừng mắt hung tợn nhìn tôi rồi cắn răng nói: "Không cần." Gã vốn đã mất máu nặng, lúc bật ra chữ cần, sắc mặt vốn tái nhợt vì mất máu bỗng đỏ bừng, hai chân dẫm đất, cơ thể bật nhảy, cầm lượng thiên xích xông về phía hai anh Dương. Lúc này Dương Quân và Dương Kiêu đã tách ra, Dương Quân còn đứng tại chỗ mà Dương Kiêu thì biến mất không dấu vết. Lai xe giáng lượng thiên xích xuống giữa trán Dương Quân. Dương Quân cũng không né, quát to: "Đến hay lắm!" Rồi đồng thời vung tay búa đao Tú Xuân chém vào cổ tên tấn công mình. Thật ra chiều hứng đòn nhìn giống như ôm nhau cùng chết này của anh Dương là đang chiếm lợi thế. Cho dù cả hai người đồng thời đánh được đối phương thì một đòn của lượng thiên xích cũng không phải đòn chí mạng với Dương Quân, có thể chất người đầu bạc. Nhưng với lái xe, nếu một đao của Dương Quân chém trúng thật thì gã chắc chắn mất đầu. Ngay khi lưỡi đao sắp chém vào cổ lái xe, gã đột nhiên biến mất trước mặt Dương Quân. Cùng lúc ấy, khoảng không bên cạnh Dương Quân tóe máu, rồi Dương Kiêu hiện thân ngay tại vị trí đó. Phi tiêu dây trong tay anh bị lái xe giữ lấy, còn lượng thiên xích trong tay kẻ kia đã vỡ vụn, lộ ra một thứ như gai nhọn giống kim nga mi, đâm thẳng vào ngực Dương Kiêu. Lúc này tôi mới nhận ra đối tượng mà tên lái xe kia thật sự muốn liều mạng là Dương Kiêu. Hương Bắc thấy một chiêu thành công, không chờ lái xe tiếp tục tấn công đã thủng thẳng phun ra: "Sắp 3 phút rưỡi rồi." Hương Bắc nói tới đây thì sắc mặt đỏ bừng của lái xe liền chuyển sang màu tím, mạch máu trên mặt lồi lên như sắp vỡ. Cùng lúc ấy, Dương Quân vùng đao Tú Xuân chém về phía gã. Ngay khi lưỡi đao sắp chém xuống, lái xe buông kim nga mi đang thọc vào ngực Dương Kiêu ra, dùng tay không bắt lấy đao Tú Xuân của Dương Quân. Vốn cho là có thể chém đứt bàn tay của gã, nào ngờ ngón tay gãy còn chẳng chảy một giọt máu nào. Bàn tay khác của lái xe vẫn đang túm lấy phi tiêu dây vung lên nhắm thẳng cổ Dương Quân. Dương Quân không rời tay được đao Tú Xuân, chỉ có thể ra sức kéo, nhưng thân đao lại bị kẻ kia giữ chặt không hề di động. Ngay khi phi tiêu sắp đâm vào cổ họng Dương Quân thì sau lưng gã lái xe lại vang lên tiếng động lạ. Kiếm tội lại một lần nữa nhắm thẳng vào lưng gã. Lần này lái xe đã có chuẩn bị, né người sang một bên và cười chế giễu tôi: "Suýt nữa thì bị mày phá hỏng việc lớn. Đừng vội, tiếp theo chính là..." Gã còn chưa nói xong, kiếm tội đã phát quầng sáng. Đầu gã lập tức rời khỏi cổ, không một tiếng động. Góc nhìn cuối cùng là một thế giới đảo ngược. Lượng thiên xích là một loại binh khí cổ đại, dùng như kiếm, nhưng có hình dạng giống cái thước. Kim Nga Mi hay Nga Mi Thứ là một loại vũ khí nhỏ gọn, thường đi theo cặp. Mục đích phát minh ban đầu để đục thủng thuyền giặc, sau có nhiều ứng dụng trên bờ, đặt tên Nga Mi vì nhìn giống như cọng lông ngỗng, là hai đầu mũi nhọn với tổng chiều dài chừng 30 cm, gắn vào một cây đinh. Cây đinh này lại gắn vào một chiếc nhẫn đeo ở ngón tay giữa. Đinh có thể dễ dàng xoay các góc, tiện cho việc tấn công kẻ địch. Chương thứ 18 mang tên Sống đủ rồi. Đem thành kiếm tội qua là để thu hút sự chú ý của tên lái xe kia, cho tôi tranh thủ thời gian áp sát. Lần đầu tiên ném thanh tội đi, tôi đã chạy về phía họ vài bước, sau đó vẫn luôn đứng chờ cơ hội. Không ngờ tôi lại được ra tay lần thứ hai nhanh như vậy. Cũng không ngờ tôi có thể bất ngờ chặt rơi được đầu cái tên lái xe kia. Nếu không tận mắt thấy ngực gã đang chảy máu ảo ạt, tôi cũng chẳng dám chắc liệu gã có đang giả chết rồi bất ngờ xông tới đây hay không. Sau khi xử lý cái tên lái xe xong, chúng tôi đều nhìn về phía hướng bắc. Tôi mập cười hề hề nói: Ông chủ Hướng à, chân chạy vặt ngòm rồi, chúng ta có thể bàn bạc tử thế được không nhỉ? Không phải tôi nói chứ, vẫn cái câu ấy, trả Ichiro về, chuyện hôm nay coi như xong. Nếu muốn ra tay thật thì ai cũng khó coi cả. Anh cũng thấy rồi đấy, đầu người anh em kia rời mất luôn rồi kìa. Hương Bắc không để ý tới Tôn Mập, anh ta đứng trong đỉnh sóng gió, nhắm mắt nhìn tôi và nói: Coi thường anh rồi, mới mấy ngày không gặp mà anh đã có bản lĩnh như vậy. Hương Bắc nói tới đây thì dừng, đảo mắt nhìn chúng tôi rồi tiếp tục: Vốn cho là tên vô dụng kia có thể xử lý được, chỉ tiếc phế vật vẫn là phế vật. Có mối việc nhỏ này mà còn để tôi phải tự ra tay. Lai xe mất cả đầu vì Hương Bắc, kết quả nhận lại một câu đồ phế vật. Tuy tôi là người chém rơi đầu tên kia, nhưng giờ nghe ông chủ của gã đánh giá như vậy, tôi thấy thật sự không đáng, bèn lập tức bốc hỏa. Rốt cuộc là anh muốn ra tay hay lý sự? Ra tay thì nhanh lên, anh định chờ đến sáng mai hả? Lúc tôi quát, Tôn Mập đứng xa liên tục xua tay, ý bảo tôi đừng nói lung tung. Nhưng chỉ cần nhìn thấy xác không toàn thây của cái gã lái xe nằm trên đất, tôi lại cảm thấy không phát tiết ra thì tôi nghẹn chết mất. Hương Bắc cười ha hả nhìn tôi nói: Không cần chờ tới sáng mai, một phút nếu ra tay thì chỉ mất một phút thôi. Khi anh ta nói tới đây, mái tóc vốn đen nhánh trên đầu anh ta bỗng biến sắc, dần dần trở thành màu trắng toát, là tóc trắng như tôi và hai anh Dương. Sau khi tóc Hương Bắc biến trắng, trên người anh ta cũng tản ra một luồng áp lực vô hình. Tôi vô thức lùi lại mấy bước, một giọng nói từ tiềm thức vang lên: Đừng có chọc vào anh ta, chọc vào anh ta chắc chắn phải chết. Hai anh Dương cũng không tốt hơn tôi là bao, sắc mặt cả hai đều trầm xuống, lùi về sau theo hai hướng khác nhau. Dương Quân lùi vào một góc chết, thần đao Tú Xuân trong tay lại bốc lên ánh lửa, cơ thể hơi khom lại thành tư thế phòng thủ. Còn Dương Kiêu lùi về phía cổng lớn, xem ra anh Dương có ý thấy không ổn thì chạy luôn. Ichiro còn đứng trong đình hóng gió, cũng nhìn Hương Bắc đầy hoảng sợ. Anh ta mới quen biết Hương Bắc từ đầu năm nay, ai ngờ người này lại có bản lĩnh như vậy. Hương Bắc quay sang cười với Ichiro, nói một câu tiếng Nhật rồi chậm rãi ra khỏi đình, đi về phía chúng tôi. Tôi thấy Hương Bắc đi tới, bèn hành động như vừa rồi, ném thanh tội về phía Hướng Bắc để thu hút sự chú ý của anh ta. Sau đó giờ thanh phạt đã tỏa ra ánh sáng xông tới. Khi thanh tội bay tới trước mặt Hướng Bắc, anh ta giơ tay búng vào lưỡi kiếm, sau một tiếng đinh giòn giã, kiếm tội biến mất hoàn toàn. Hướng Bắc quay sang vùng nắm đấm về phía tôi. Khi ấy tôi còn cách anh ta hơn 10 mét, một quyền này sẽ chẳng làm gì được tôi cả. Còn đang nghĩ vậy thì bàn tay đang nắm lại của Hương Bắc bỗng mở ra, một luồng khí lực cực mạnh ập tới trước mặt tôi. Không chỉ mình tôi, ngay cả Dương Kiêu đứng trên một đường thẳng với tôi cũng bị thổi bay ra sau. Tôi bay đi 20-30 mét thì đập mạnh vào bờ tường, ngã dập mặt xuống đất. Dương Kiều xui xẻo hơn, sau lưng anh không có vật cản nào cả, bị thổi bay mất luôn. Tuy sự va đập mạnh khiến toàn thân đau nhức, nhưng dù sao cũng có thể chất của người đầu bạc, tôi nhanh chóng bỏ dậy được. Tôi nhìn hướng bắc đang đi càng gần về phía này, trong đầu xuất hiện một nghi vấn. Mấy hôm trước tôi từng thấy Quảng Nhân sử dụng chiêu y hệt, nhưng khi đấy công pháp của ông ta còn chưa hồi phục, không mạnh mẽ như hướng bắc, mà trước đây Ngô Nhân Địch cũng từng dùng chiêu này, cũng từng dùng chiêu này. Vì sao hướng bắc lại sử dụng cùng một chiêu với hai người họ chứ? Rốt cuộc thì ba người bọn họ có quan hệ gì đây? Hướng bắc thấy tôi bỏ dậy bèn cười. Lúc nãy anh bảo cái gì đấy nhỉ? Ra tay thì làm nhanh lên phải không? Giờ tôi đã ra tay rồi, có muốn nhanh hơn chút nữa không? Anh ta nói xong, tay lại đưa ra, làm một động tác giả tóm lấy tôi, sau đó từ từ nâng lên. Cơ thể tôi cũng bị nâng lên theo tay hướng bắc, bay lên rồi rơi thật mạnh xuống đất. Sau mười mấy, 20 lần như vậy, tôi đã rơi vào trạng thái hoa mày chóng mặt, đổ đom đóm mắt, khắp người chẳng còn cây xương nào lành lặn. Hương Bằng không định dừng tay, anh ta lại nhấc tôi lên. Ngay khi chuẩn bị vứt xuống tiếp thì bỗng một tiếng xe gió lao tới, bóng Dương Quân lóe lên, tay vùng thanh đao Tú Xuân đang bốc lửa chém vào đầu Hương Bắc. Hương Bằng không né tránh, chỉ cười mỉm nhìn Tú Xuân chém mình. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, Hương Bắc vẫn thoải mái đứng tại chỗ, còn thanh đao Tú Xuân của Dương Quân lại văng vào không trung. Cánh tay Dương Quân bị chấn động đến tê dại, cơ thể cũng vô thức rung lên theo. Hương Bắc chớp thời cơ, thổi một hơi khí độc vào mặt Dương Quân. Anh Dương lớn không kịp né tránh, chỉ có thể kêu thảm và ôm mặt lăn lộn trên đất. Qua kẽ ngón tay có thể thấy mặt Dương Quân như bị hắt axit mạnh, da mặt da cổ bắt đầu lở loét, chỉ nháy mắt trên mặt anh đã chẳng còn chỗ nào lành lặn. Hương Bằng thấy Dương Quân không còn sức chống cự thì lại cười, không để ý tới Dương Quân nữa, tiếp tục nhắm vào tôi. Hương Bắc ngắm nghía tôi đang nằm dạp trên đất, không còn sức làm bất cứ việc gì rồi nói, còn chiêu nào nữa không? Lấy ra hết đi, nếu không còn nữa, vậy để tao ra tay. Còn chưa nói xong thì đột nhiên có tiếng súng vang lên, một viên đạn bắn chính xác vào giữa trán Hương Bắc. Hương Bắc bị bắn lệch mặt sang một bên, nhưng vị trí trúng đạn không có bất cứ vết thương nào. Anh ta đứng yên một lúc rồi quay đầu về vị trí bắn súng. Tôn Mập đang cầm khẩu súng lục của cậu ấy trợn mắt há mồm nhìn Hương Bắc. Hương Bắc đưa tay xoa nơi bị đạn bắn trúng và nói với Tôn Mập, chờ lát nữa tôi giải quyết xong tất cả bọn họ rồi sẽ chăm sóc đến anh cuối cùng, đừng vội, không ai chạy được. Tôi bầm không để anh ta nói xong, bất chấp mọi giá mà liên tục nã hết đạn trong súng vào đầu Hướng Bắc, nhưng tất cả đều giống phát súng đầu tiên, không có chút tác dụng nào cả. Đạn đã bắn hết, tôi mập chỉ có thể thở dốc và trừng mắt gầm gầm nhìn Hướng Bắc, bởi không còn biện pháp nào nữa. Hương Bằng thấy Tôn Mập hết đạn liền bỏ qua cậu ấy, quay sang nhìn Dương Quân đang lăn lộn trên đất và tôi đang nằm dạp không nhấc nổi một cánh tay, rồi cười gằn, lại ngẩng đầu nhìn về phía Dương Kiều biến mất, miệng lẩm bẩm, còn cho là anh sẽ tranh thủ trốn mất cơ đấy, không ngờ vẫn có gan quay lại. Hương Bắc nói xong thì đánh một quyền thật mạnh vào khoảng không bên cạnh, vị trí trúng quyền tản ra một đám xương máu. Dương Kiều xuất hiện giữa làn xương này, quyền lúc nãy đã đấm trúng ngực anh, lồng ngực Dương Kiều bị đánh lõm xuống, khiến cả cơ thể anh bị co vào một vị trí nhìn rất quái dị, Màu tươi không ngừng trào ra từ tai, mắt, mũi và miệng anh. Bị trúng một quyền này mà chưa chết ngay cũng là nhờ phúc của thể chất đầu bạc. Hướng mắt nên ba người đầu bạc ở đây đều đã khuỵ xuống, không còn khả năng đánh đấm gì thì cười hô hố. Cho các anh một cơ hội, ai muốn chết trước tôi sẽ giúp người đó như nguyện. Anh ta còn chưa nói xong, trong bóng tối phía trước chợt xuất hiện một bóng người trắng từ đầu tới chân, trả lời Hướng Bắc từ xa. Tôi đã sống đủ rồi, anh đến giúp tôi như nguyện đi nhà. Chương thứ 19 mang tên Trẻ Con, người dịch Ngọc Anh. Hướng Bắc ngẩng lên nhìn người tóc bạc đang tiến về phía mình, thốt ra hai chữ Ngô Miễn. Lúc này người đàn ông trắng từ đầu đến chân đã cách Hướng Bắc khoảng 20 mét, dùng tròng mắt trắng liếc nhìn Hướng Bắc rồi cất tiếng với giọng cay nghiệt đặc trưng. Ai gọi thẳng bằng tên, lúc nhỏ cha mẹ không dạy phải dùng kính ngữ với người khác hả? Từ góc độ nhìn người tới giọng điệu khắc nghiệt này, liệu còn ai khác ngoài Ngô Nhân Địch chứ? Hương Bắc khẽ run lên. Ban đầu ai cũng cho rằng anh ta đang sợ hãi, nhưng về sau Tôn Mập có kể lại với tôi, lúc ấy từ chỗ của cậu ta có thể thấy rõ trong mắt Hương Bắc không hề có chút kinh hoàng sợ hãi nào cả, mà trái lại anh ta hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, giống như anh ta cực kỳ chờ mong lần gặp mặt này với Ngô Nhân Địch. Tôi là Hướng Bắc. Hướng Bắc hít một hơi thật sâu, giọng điệu đã khách sáo hơn rất nhiều. Anh ta nhìn Ngô Nhân Địch rồi nói tiếp. Anh không quen tôi, nhưng tôi đã được nghe nói về anh rất nhiều năm rồi. Vô định mấy năm nữa mới tới hỏi thăm tiên sinh Ngô Miễn, nhưng hôm nay lại tình cờ gặp tiên sinh Ngô Miễn ở đây. Không thể nói gì hơn, hôm nay tiên sinh Ngô Miễn nhất định phải dạy tôi một hai chiêu đấy. Ngô Nhân Địch liếc Hướng Bắc, cũng chưa nói gì, là nhìn ba người đầu bạc đang nằm dạp trên đất, bao gồm cả tôi. Sau khi nhìn một lượt thì quay sang Hướng Bắc. Chính anh là người đánh bọn họ thành thế này hả? Hướng Bắc cười nhẹ, lập tức tiếp lời. Vốn cho là bọn họ đi theo tiên sinh Ngô Miễn đã nhiều năm, nên tôi muốn kiểm tra thuật pháp của mình có thiếu hụt chỗ nào thông qua bọn họ. Nhưng giờ xem ra bọn họ còn thiếu sót hơn tôi nữa kìa. Ngô Nhân Địch nửa cười nửa không nhìn Hướng Bắc. Nghe anh ta nói xong, Ngô Nhân Địch mới cất tiếng, giọng lạnh như băng. Tuy là mấy cái tên bỏ đi này vô dụng thật đấy, nhưng tôi không nhớ tôi có nói ngoại trừ tôi thì người khác cũng được hành bọn họ như vậy đâu. Phải rồi, lúc này anh bảo cái gì thế nhỉ? Ai muốn chết, anh cho người đấy như nguyện, đúng không? Thật trùng hợp. Tôi đã sớm sống đủ rồi, nhưng lại không nỡ tự sát. Đúng lúc quá, anh đến cho tôi như nguyện. Tôi tiện thể giúp anh kiểm tra xem thuật pháp có chỗ nào thiếu hụt không. Ngô Nhân Địch nói xong câu này, liền cất bước về phía Hướng Bắc một bước. Cùng một bước này tiến tới, Hướng Bắc lại vô thức lùi về một bước. Sau khi lùi lại, Hướng Bắc kinh ngạc, không thể tin vào hai mắt mình. Anh ta không hiểu tại sao mình lại lùi một bước. Chẳng lẽ anh không muốn giúp tôi thực hiện nguyện vọng này sao? Ngô Nhân Địch mất kiên nhẫn nhìn Hướng Bắc. Thấy Hướng Bắc còn đang trợn to hai mắt cúi đầu, đến hai chân mình thì bực mình, lại bước thêm một bước nữa về phía Hướng Bắc. Hướng Bắc nhìn chằm chằm hai chân mình, chờ sau khi Ngô Nhân Địch bước ra, hai chân vẫn đang trong tầm điều khiển của anh ta, không có ý định lùi ra sau một bước. Lúc này, Hướng Bắc mới dám thở phào một hơi. Ngay khi anh ta chuẩn bị nói mấy câu sĩ diện mạnh miệng, giải thích lý do vì sao mình lùi một bước, thì đúng lúc này, chân anh ta lại tiếp tục lùi ra sau một bước. Sắc mặt bây giờ của Hướng Bắc trở nên trắng như phấn. Anh ta lại không thể khống chế được hai chân mình. Chỉ cần Ngô Miễn bước tới một bước thì anh ta lại không tự chủ được mà lùi ra sau một bước, giống như từ sâu trong lòng Hướng Bắc đang sợ Ngô Nhân Địch vậy. Lúc này Tôn Mập và Hoàng Nhiên đã chạy tới đỡ tôi và hai anh Dương đang tạm thời mất đi năng lực hoạt động lên ba chiếc ghế ngắm cảnh, để chúng tôi ngồi hoặc nằm dựa vào ghế nghỉ ngơi. Sau khi sắp xếp cho xong ba người chúng tôi, Tôn Mập thì thầm gì đó với Hoàng Nhiên. Hai người tranh thủ lúc Hướng Bắc không có tâm trạng chú ý bên này, rồi chạy vào đình hóng gió. Không biết Hoàng Nhiên nói gì với Ichiro, chỉ biết là nói được mấy câu thì Ichiro liền đi theo hai anh Mập ra khỏi đình hóng gió, đứng ở phía sau ba người đầu bạc chúng tôi. Hương Băng thấy Ngô Nhân Địch cứ tiến thêm một bước là bản thân lại vô thức lùi ra sau một bước, thì căm hận đến giống to. Trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm cổ xưa. Hương Bắc không có nhiều chiêu thức, anh ta cưỡng chế ngăn lại hai chân đang cố gắng lùi ra sau của mình, bước từng bước về phía Ngô Nhân Địch. Mỗi một bước đi của anh ta đều để lại dấu chân sâu ba tấc trên nền đá cẩm thạch. Ngô Nhân Địch thấy Hương Bắc bước đi về phía mình thì dừng lại, nửa cười nửa không đứng nhìn. Chờ tới khi Hương Bắc chỉ cách mình 5 mét, Ngô Nhân Địch đột nhiên thở dài, nên bộ dạng Hương Bắc đầy châm biếm và lầm bà lầm bầm. Ai, thế này có coi là bắt nạt trẻ con không nhỉ? Ngô Nhân Địch dứt lời thì Hương Bắc đã đi tới trước mặt. Hương Bắc không nói nhiều lời, giơ thanh trường kiếm lên, coi nó như đao mà chém về phía cổ trưởng phòng Ngô. Ngay khi anh ta giơ kiếm lên, Ngô Nhân Địch cũng giơ tay phải. Tay phải đang nắm thanh quyền đột ngột mở ra trước ngực Hương Bắc. Hành động này giống hệt Hương Bắc và Quảng Nhân, nhưng hình như Hương Bắc có biện pháp hóa giải. Anh ta lập tức che trường kiếm trước ngực, mũi kiếm chưa về nơi phát lực ở lòng bàn tay Ngô Nhân Địch. Theo những gì Hương Bắc biết thì làm vậy có thể hóa giải sức mạnh mà Ngô Nhân Địch bùng phát ra trong nháy mắt. Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của Hương Bắc. Anh ta chỉ nghe thấy một tiếng ầm, sức mạnh phát tán từ lòng bàn tay của Ngô Nhân Địch đánh thẳng vào ngực của Hương Bắc. Mũi kiếm không những không thể hóa giải sức mạnh của Ngô Nhân Địch mà còn bị đẩy ra luôn. Thanh kiếm này vô cùng bén, nó cắt qua áo khoác ngoài của Hương Bắc, còn cứa rách da thịt. Thoáng chốc, ngực Hương Bắc đã đầy máu nhựa, ngực Hương Bắc đã nhảy nhụa máu. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì. Sau khi Ngô Nhân Địch còn này, một luồng sức mạnh khổng lồ phá trời phá đất từ đâu ập về phía Hương Bắc. Hương Bắc không thể đứng vững, bị luồng lực này đánh cho hai chân nhấc khỏi mặt đất, lập tức bị thổi bay, khiến cơ thể đập mạnh vào đỉnh hóng gió. Đỉnh hóng gió được xây từ ngọc thạch và đồng thau, cơ thể vỡ thành 5-7 mảnh rồi sập xuống. Tuy phá hủy một căn đỉnh, nhưng ít nhất Hương Bắc cũng ổn định được cơ thể. Anh ta chật vật bò dậy, trợn mắt nhìn đỉnh hóng gió đã biến thành đống gạch đổ nát, không thể tin được đây là sự thật. Lúc này Ngô Nhân Địch đang thản nhiên quan sát Hướng Bắc, thấy anh ta bò dậy mới dùng giọng điệu cay nghiệt đặc trưng hỏi tiếp: nghỉ đủ chưa? Nếu nghỉ xong rồi thì ra đây cho tôi như nguyện đi chứ, tôi chờ không kịp nữa rồi. Giờ thì Hương Bắc đã biết Ngô Nhân Địch là người anh ta không thể trêu vào. Lần này anh ta nghe theo phản ứng của cơ thể, thoát cái xoay người lại, bóng người lóe lên biến mất không chút dấu vết. Ngô Nhân Địch khẽ lắc đầu, lại tự lẩm bẩm: trêu người lớn xong rồi chuẩn, có chuyện dễ như vậy hả? Ngô Nhân Địch nói xong thì quay sang nhìn ba người đầu bạc chúng tôi còn đang ngồi thở trên ghế, mở miệng hỏi: ba anh thế nào rồi, chết chưa? Ngô Nhân Địch hỏi quá thẳng thắn, cũng may là chúng tôi đã quen với cách nói chuyện này. Dương Kiều lau máu tươi trên mặt, cười bồi đáp: vốn là sắp chết rồi, nhưng nhờ có trưởng phòng Ngô ngài nên tạm thời chưa chết được. Ngô Nhân Địch ra vẻ cấm cầu, quay đầu nhìn về phía hướng bắc biến mất, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, sau đó khẽ nhướng mày, lạnh lùng cười nói: "Đúng là ta xem thường anh rồi." Trong tất cả những người ở đây, cũng chỉ có Tôn Mập dám tiếp lời Ngô Nhân Địch. Cậu ấy tì tòe san đến cười với Ngô Nhân Địch rồi nói: "Trưởng phòng Ngô à, tên họ Hướng kia chạy mất rồi sao? Không phải tôi nói chứ, buông tha anh ta dễ dàng như vậy, không giống phong cách của trưởng phòng Ngô ngài cho lắm nhỉ?" Chương 20 mang tên Nguyên nhân sâu xa. Người dịch: Ngọc Anh. Trong mắt trắng của Ngô Nhân Địch liếc liếc Tôn Mập, nói bằng giọng ngoan ngoắt đặc trưng: "Thế có phải tôi nên thay đổi phong cách khác không? Ví dụ như có tên béo nào đó dám dùng ai đó để uy hiếp tôi, thì tôi ép hết mỡ của tên đó ra chẳng hạn. Anh thấy có được không?" Tôn Mập cười gượng: "Ê, thật ra ấy, thả thì thả thôi, không khác thả con tôm con tép là bao. Thả rồi bắt, bắt rồi thả." Tôn Mập nói nhăng nói cuội mấy câu, sau đó cuống quýt đổi đề tài: "Trưởng phòng Ngô à, không phải tôi nói chứ, có một chuyện tôi nghĩ mãi không ra. Họ Hướng kia phí nhiều công sức như vậy để bắt Ichiro về làm cái gì? Anh ta đã tiếp cận Matsushima từ rất lâu rồi, chứng tỏ là đã âm mưu từ lâu." Ngô Nhân Địch nghe nói tới chuyện chính, bèn hất cằm về phía Ichiro: "Anh tự đi mà hỏi anh ta." Tôn Mầm hơi sừng sốt. Trong thời gian này, cậu ấy cũng tiếp xúc vài lần với Ichiro, chắc hẳn anh ta không còn giấu gì về chuyện hướng bắc. Chẳng lẽ cậu chàng nhìn lầm rồi? Chẳng lẽ người Nhật Bản này còn che giấu chuyện gì sao? Khi Tôn Mập định mở miệng dò hỏi Ichiro, thì người này đột nhiên bật cười, sau đó nói chuyện với Ngô Nhân Địch bằng tiếng Hán lưu loát: "Tôi biết ngay, anh ném tôi ở chỗ lão chọc xảo trá Thượng Thiên kia là không có ý tốt mà. Ngô Miễn à, mấy trăm năm không gặp, cái tính nết chó má này của anh chẳng thay đổi tí nào cả." Ngô Nhân Địch liếc Ichiro nói: "Không ngoan ngoãn đi đầu thai mà nhất định phải núp trong xác người oa này. Sao tôi biết anh đang nghĩ cái gì chứ? Ai biết được anh lại muốn hại ai hả? Còn nữa, lúc đấy tự anh cũng biết hồn phách mình yếu thế nào. Tôi chỉ lo nói hơi to một chút sẽ khiến anh hồn phi phách tán. Nuôi hồn anh ở đấy là đúng. Tuy tính tình ông ta có hơi quái gở, nhưng Phật Pháp lại là nhất đẳng, cực kỳ tinh thông. Tự soi gương nhìn lại mình đi, giờ mới có mấy ngày mà đã dám nói chuyện với tôi như vậy hả?" So với việc Ichiro đột ngột thạo tiếng Trung, việc Ngô Nhân Địch nói nhiều như vậy còn khiến chúng tôi kinh ngạc hơn rất nhiều. Phong cách của cụ Ngô là chỉ cần có thể giao lưu bằng ánh mắt thì nhất định sẽ không chịu mở miệng. Thỉnh thoảng nói ra một câu cũng phải ghi chú lại thời gian nói thật cẩn thận, để về tra xem vào thời gian ấy trên thế giới có xuất hiện hiện tượng kỳ lạ nào hay không. Tôi mầm thấy Ngô Nhân Địch và Ichiro đều chẳng chịu vào vấn đề chính, bèn không nhịn được chen ngang: "Không phải tôi nói chứ, chúng ta nói công việc xong rồi bàn việc nhà được không? Nói chuyện hướng bắc trước, nếu có nhiều thời gian thì cùng chúng ta lại tâm sự về vị tiên sinh trong thân thể Matsushima sau." Vẻ mặt của Ngô Nhân Địch vẫn không thay đổi, mà Ichiro lại nhìn Ngô Nhân Địch hồi lâu rồi hỏi: "Ý anh là muốn tôi nói hả? Nói trước mặt nhiều người như vậy sao?" Ngô Nhân Địch thản nhiên đáp: "Anh thích nói hay không thì tùy anh, dù sao sau đó cùng không phải tôi bị bọn họ làm phiền." Ichiro do dự một lúc lâu rồi nhìn sang Tôn Mập: "Muốn biết cũng được, nhưng các anh phải hứa với tôi một chuyện. Tới chùa Đồng mang thân Phật của lão trọc gian trá kia về đây." Ichiro Điền thẳng vào mắt Tôn Mập nói vậy. Tôn Mập không hề nghi ngờ, đã buột miệng thốt ra. Được, không thành vấn đề. Cho dù anh muốn phá chùa, tìm một chỗ khác để xây mới lại cũng được đấy. Tuy nghe Tôn Mập đồng ý dứt khoát, điều vậy có chút không đáng tin. Nhưng có Ngô Nhân Địch ở đây, không sợ Tôn Mập nói rồi nuốt lời. Ichizo bắt đầu kể. Hương Bắc không chỉ tiếp cận Ichiro, anh ta cũng dùng những thân phận khác nhau tiếp xúc với đại thần quan của đền Fukushima của mỗi thời đại. Tinh giả cũng đã hơn 100 năm rồi. Ichiro còn muốn nói tiếp thì Hoàng Nhiên chợt ngắt lời. Nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có cảnh sát tới, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi nhờ. Hoàng Điền nói cũng có lý, chưa bàn tới việc nơi này phát ra tiếng động lớn như vậy, bây giờ phòng ăn còn bốc mùi xác chết, không biết Hương Bắc và cái tên tài xế ma quỷ kia đã giết bao nhiêu người ở đây rồi. Là đưa cảnh sát tới thì phiền to, chúng tôi đành đi trước, giao chuyện nhức đầu này cho Tôn Mập giải quyết thôi. Tôi và hai anh Dương đợi nghỉ một lúc, vết thương cũng tự lành được một chút, ít nhất đi được vài bước cũng không có vấn đề gì. Mà Ngô Nhân Địch hiếm khi cùng lên xe với chúng tôi để tới khách sạn mà Hoàng Nhiên đã đặt trước. Khách sạn do bạn của Hoàng Nhiên mở nên tuyệt đối đáng tin cậy. Hoàng Nhiên cũng mạnh tay, không chỉ dẫn tất cả chúng tôi vào phòng VIP mà còn bao cả một tầng khách sạn để tránh người khác làm phiền. Đến anh ta tiêu tiền như vậy cũng cảm thấy đau lòng thay. Nếu nhà ông nội không ở xa quá, tôi còn muốn gọi điện bảo tất cả bọn họ tới hưởng ké Hoàng Niên nữa kìa. Chúng tôi vừa vào phòng VIP, chuông điện thoại của Tôn Mập đã reo lên. Tôn Mập nhìn thoáng qua rồi ngắt máy luôn, sau đó bảo với chúng tôi. Không phải tôi nói chứ, ai có số điện thoại của ba người bên Tây Môn Liên thì tắt máy cả đi. Không biết chuyện lúc nãy chọc vào chỗ nào của anh ta, lát nữa sẽ bị gọi điện phiền chết đây. Cậu ấy còn chưa nói xong thì chuông điện thoại của tôi và hai anh Dương đồng loạt vang lên. Số máy hiển thị đúng là của bộ ba Tây Môn Liên. Chúng tôi lập tức tắt máy, sau đó vây quanh Ichiro nghe anh giai này nói về quan hệ của Hương Bắc và gia tộc Matsushima. Từ hơn 100 năm trước tới nay, Hương Bắc đã dùng rất nhiều ngoại hình và thân phận khác nhau để tiếp xúc với người được chọn là đại thần quan nắm quyền của mỗi thế hệ gia tộc Matsushima. Nguyên nhân sâu xa của việc này chính là vì hồn phách đang bám trên người Ichiro bây giờ. Ichiro không nói kỹ về lai lịch của mình, chỉ nói một câu qua loa đại khái. Có thể nói, người này là nhân vật lớn cùng thời với Ngô Nhân Địch, cũng có quan hệ sâu xa với Quảng Nhân. Trước kia, anh ta từng theo đội tàu về nước của Abe Nakamaru tới Nhật Bản, ở lại đấy mấy năm rồi quay về Đại Đường. Vào thời điểm thay đổi triều đại Minh Thanh, anh giai này bị ám sát. Kẻ ám sát không những muốn phá hủy thân xác mà còn muốn Ichiro bị hồn phi phách tán. Cũng may lúc ấy có một chiếc tàu vượt biển sang Nhật Bản ở gần, tuy chỉ còn hồn phách nhưng anh giai này cũng thành công trôi lên con tàu kia. Mà khi ấy hồn phách đã bị tổn thương, nếu không tìm người để bám vào thì nhất định sẽ từ từ tan biến. Cũng may lúc đấy trên thuyền có không ít người, hơn nữa đại thần quan của đền Fukushima cũng vừa hay ở trên con tàu này, chẳng ai thích hợp để gá hồn hơn người đấy. Hồn phách lập tức xuất hiện gặp mặt vị đại thần quan nọ, nói ra lai lịch và tên tuổi khiến vị thần đại quan giật nảy. Có thể để một hồn phách như vậy bám vào người mình để điều dưỡng chỉ là niềm vinh hạnh với ông ta. Cuối cùng hồn phách bám vào người đại thần quan, về đến Fukushima với ông ta. Nhưng hồn phách đã bị thương rất nặng, để chữa khỏi tổn thương hồn phách phải ngủ đông một thời gian rất dài. Trước khi ngủ đông, hồn phách đã là một thỏa thuận với vị thần quan này. Một khi đến thời điểm thay đổi đại thần quan của gia tộc bọn họ, thì phải truyền hồn phách này cho vị thần quan tiếp theo. Chờ tới khi hồn phách thức tỉnh sẽ báo đáp gia tộc Fukushima. Từ khi hồn phách tỉnh dậy, gia tộc bọn họ đã trải qua 5 đời thần quan. Hồn phách bèn dùng kiến thức và bản lĩnh khi còn sống đưa đến Fukushima từ một ngôi đền nhỏ trở thành ngôi đền lớn số 1 Nhật Bản, nhưng cũng bắt đầu từ nay. Bên cạnh mỗi đời đại thần quan đều xuất hiện một người bí ẩn. Hồn phách dùng bí thuật của phương sĩ để gá vào cơ thể của đại thần quan. Cho dù là người năng lực cao cường, nếu không có thuật pháp chuyên dụng thì cũng không thể nhìn thấy linh hồn họ. Nhưng kẻ thường xuyên xuất hiện trước mặt đại thần quan kia là khiến hồn phách bắt đầu bất an. Đã hơn 100 năm trôi qua mà hình như người bí ẩn đó không hề có ý định ra tay với hồn phách. Tuy có thể thở phào một hơi, nhưng cảm giác có thanh kiếm treo trên đầu lại chẳng hề biến mất. Tô Mầm tranh thủ lúc Ichiro dừng lại nghỉ ngơi để chen bồm hỏi: nếu ngài chỉ là hồn phách thì rốt cuộc hướng bắc muốn âm mưu từ ngài cái gì vậy? Ichiro đến Ngô Nhân Địch và tôi trước, sau đó nhìn chằm chằm Ngô Nhân Địch rồi đáp: tôi biết biện pháp khiến cho thứ gọi là hạt giống trong cơ thể mọi người sinh trưởng.